Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 887, chương 887, tự tin tràn đầy thủ phong lão tổ. Thử nghiệm cân vớt dịch, thủ phong nhất tộc, ở Thanh Sa Đại Mạc rất là thần bí. Bộ tộc này ngày thường rất ít tộc nhân ra ngoài. Đối với tu sĩ Thanh Sa Đại Mạc mà nói, phần lớn là nghe nói, chân chính nhìn thấy không nhiều lắm. Chỉ có ở Thanh Sa Đại Mạc hoàn cảnh bị ngoại lai chi lực phá hư phạm vi lớn. Bộ tộc này mới có thể lấy thủ hộ Đại Mạc tư thái xuất hiện. Ngăn cản hóa giải, mà thủ đoạn của bọn họ lại càng quỷ dị. Có rất nhiều lực lượng cổ xưa. Cho dù là quy hư gặp phải cũng phải đau đầu. Cho nên dần dà, mọi người liền lấy hai chữ thủ mạc để gọi bộ tộc này. Nhưng trên thực tế, trong tộc quần bọn họ tự xưng là thủ phong. Thủ hộ không phải Đại Mạc, mà là gió trong Đại Mạc này. Sở dĩ ngăn cản phá hoại hoàn cảnh sa mạc, cũng là bởi vì hoàn cảnh thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến gió đến. Vì thế mỗi khi gió xanh đổi sắc, bão cát trắng đầy trời tràn ngập, thân ảnh của bộ tộc này đều xuất hiện, giống như nghênh đón, cũng giống như là truy tìm quỹ tích của gió. Về phần nhân quả, đã tiêu tán ở trong lịch sử, ngoại nhân cơ hồ cũng không biết. Cho nên thủ phong nhất tộc, tại toàn bộ Thanh Sa Đại Mạc bên trong, liền biến rất là đặc thù, mà bọn họ lúc trước đối với Hứa Thanh truy nã, gây ra chấn động không? Nhỏ, tộc này hứa hẹn, phàm là cung cấp manh mối người, đều sẽ thu, được bọn họ bộ tộc lệnh bài. Cầm lệnh bài này, khi Bạch Phong đến, sẽ được miễn tử vong. Phần thưởng này, đủ để cho rất nhiều kỳ nhân động tâm. Mà Hứa Thanh ngày đó mặc dù ẩn nấp xuất thủ, nhưng thế gian này kỳ nhân không ít, đúng là vẫn có người lợi dụng một ít phương pháp không biết, suy đoán ra dấu vết để lại. Vì thế lần này thủ phong nhất tộc xuất động, vì thể hiện uy nghiêm của tộc quần, bản thân tộc này tự nhiên không muốn bí mật xuất kích. Bọn họ lựa chọn gióng trống khua chiêng, khí thế như cầu vồng. Đây hết thảy liền dẫn đến Khổ Sinh Sơn mạch bên trong không ít thế lực đều có phát hiện, nhất là thổ thành bốn phía khắp nơi tông môn, càng là cảm thụ khắc sâu, hoặc là tản ra thần thức, hoặc là chính là tới gần thổ thành. Lúc này bọn họ nhìn thân ảnh bão cát mơ hồ biến trắng giữa thiên địa, nhao nhao hít vào, thanh phong bởi vì bóng trắng mà đổi sắc. Đây là tộc quần thần bí xuất hiện tại Bạch Phong sa mạc bên trong. Ta nghe nói qua tộc này, trước đó bọn họ từng phát ra truy nã, hình như là có người ăn cắp thánh vật của bộ tộc bọn họ. Xem ra, kẻ trộm đang ẩn náu trong thổ thành. Từng đạo tu sĩ thân ảnh, tại thổ thành bốn phía xuất hiện, từng cái ngưng thần chú ý, thần sắc có hoảng sợ, có cười lạnh, còn có thì là dâng lên những tâm tư khác. Tên đạo tặc này chết chắc a, làm gì không tốt. Lại nhất định phải đi trêu chọc thủ phong bộ tộc. Ta ở một ít điển tịch nhìn thấy đối với tộc này miêu tả, nghe nói bọn họ một đám đều cực kỳ hung tàn, và lại hành sự vô cùng bá đạo. Nghe nói bọn họ rất giàu có. Tại cái này đông đảo thân ảnh cùng với thần thức chú ý bên trong thổ thành, trong đêm khuya này một mảnh tĩnh mịch. Đến từ bầu trời cao uy áp cùng với kia thanh bạch chi phong không ngừng mà gào thét, hình thành sinh mệnh bản năng áp lực, bao phủ ở mộc đạo tử cùng với này giả dạng thành cư dân bên dưới. Những tu sĩ đê giai này run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích trong phòng, chỉ có hiệu thuốc ở thổ thành. Trong đêm tối này sáng đèn, trở thành nơi ấm áp duy nhất trong thổ thành. Trước mắt ở trong tiệm thuốc, Ninh Viêm buồn chán lau bụi đất, Lý Hữu Phỉ ngẩng đầu nhìn ngoại giới, không có bất kỳ để ý gì. Ra tay hỗ trợ Ninh Viêm, mà Ngô Kiếm Vu ngửa mặt hất cẳng ở xa xa, hai mắt khép lại, đang cân nhắc thi từ mới khai trương ngày mai. Linh Nhi cúi đầu ở quầy, tại tập trung tính toán tiền lời ngày hôm nay, khi thì dừng ghi chép lại, nhìn vẻ mặt hiện ra sự thích thú. Đội trưởng đứng ở bên cạnh cửa, tựa như môn thần, hắn đồng dạng nhận thấy được tình huống bên ngoài. Nhưng so sánh với cái này, nhìn chằm chằm U Tỉnh công tác mới là hắn giờ phút này lạc thú chỗ. Vì thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm nấu nước U Tinh. U Tỉnh bị nhìn đến lông tóc, quay đầu căm tức nhìn Trần Nhị Nghiêu. Cố gắng làm việc, nếu không ta sẽ gọi tướng công ngươi ra. Đội trưởng, trừng mắt, U Tỉnh cả người chấn động. Nghĩ đến chính mình lúc trước cùng như vậy. Ghê tởm chi vật triển miên. Nàng liền trong lòng bốc lên đến cực hạn. Giờ phút này sát khí trong mắt tràn ngập. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Nghiêu. Ở trong lòng nàng, trình độ đáng giận của Trần Nhị Nghiêu đã vượt qua tất cả mọi người. So sánh với nhau, nàng đã không còn cừu hận gì với Hứa Thanh. Toàn bộ tập trung ở trên người Trần Nhị Nghiêu. Nhìn cái gì nhìn, càng ngày càng lười biếng. Nước đều đổ ra, còn không đi, cho ra ra pha trà. U Tỉnh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không thu hồi ánh mắt. Cầm lấy ấm trà, đi về phía Thế Tử ngồi cách đó không xa đang quan sát. Tiểu Miêu, lúc tới gần, nàng theo bản năng đè xuống hết thảy cảm xúc. Trở nên nhu thuận, bước nhẹ đến, bắt đầu pha trà. Đội trưởng mắt thấy một màn này, đáy lòng ngạo nghề cười. Đang muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, cửa tiệm thuốc truyền đến tiếng vỗ tay. Ngô Kiếm Vu nhíu mày. Thanh âm này cắt đứt suy nghĩ của hắn. Vì thế phất tay mở cửa tiệm thuốc. Không kiên nhẫn nhìn qua. Đại sư, theo cửa tiệm thuốc mở ra. Trần Phàm Trác thân ảnh cấp tốc vọt tới. Hắn vẻ mặt kinh hoàng. Trước mắt lo lắng. Tiến vào một khắc nhanh chóng hướng về bốn phía bái kiến. Sau đó nhìn về phía sau phòng. Hô to một tiếng. Đại sư, đại sự không tốt. Thủ phong bộ tộc. Lời nói còn chưa kịp nói xong, thiên địa bên ngoài chợt nổ vang, tiếng gió thổi mạnh, nhấc lên vô số bão cát thổi ở trong thổ thành, thổi ở trên khắp phòng xá, càng là đem bụi đất trên mặt đất cuốn lên, hình thành bụi mù, trải tán bát phương, từng đạo thân ảnh màu trắng, cực kỳ đột ngột từ trong gió đi ra, rơi vào trong thổ thành, có xuất hiện ở đầu đường, có xuất hiện ở nóc nhà. Có phiêu phù ở giữa không trung, số lượng nhiều, lít nhà lít nhít ít nhất mấy ngàn. Bên trong cường giả đông đảo, khí thế của bọn họ mượn gió dung hợp cùng một chỗ. Hình thành uy áp ngập trời, khóa chặt tiệm thuốc. Ở đây đông đảo thân ảnh bên trong, có bốn đạo thân ảnh trực tiếp liền hàng lâm ở tiệm thuốc chỗ đầu đường. Khoảng cách tiệm thuốc không đến trăm trượng, bốn vị này trên người áo bào trắng, khảm tơ vàng. Mặc dù nhìn không thấy cụ thể hình dạng, nhưng từ quần áo đi xem, rõ ràng cùng những tộc nhân khác bất đồng. Tu vi càng là như thế, mỗi một cái đều vượt qua dưỡng đạo cảnh, bước vào linh tàng phạm chủ. Nhưng so sánh với bốn người bọn họ, lúc này sau khi mọi người xuất hiện, vô thanh vô tức hiển lộ thân ảnh áo bào vàng bên ngoài tiệm thuốc mười trượng, càng thêm chú ý. Người này khác với những tộc nhân thủ phong khác, trường bào của hắn cũng không che đầu, cho nên rõ ràng có thể thấy được một đầu tóc bạc. Còn có thân hình lưng còng cùng với vẻ mặt không giận tự uy kia. Theo sự xuất hiện của hắn, vô luận là bốn cái linh tàng kia, hay là mấy ngàn tộc nhân áo bào trắng chung quanh, toàn bộ đều cúi đầu. Lão Tố, người áo vàng này chính là lão tổ của bọn họ. Hắn đứng ở nơi đó, một thân linh tàng đại viên mãn dao động không, ngừng bốc lên, mơ hồ trong bốn phía còn có từng cái sợi tơ hiện ra. Những cái kia đều là đạo ngân, khi hắn có thể làm được đem hết thảy mang vào trong mắt lúc, hắn liền có thể đột phá linh tàng, bước vào quy hư, mà bây giờ, chỉ kém nửa bước, giờ khắc này, gió càng lớn hơn, tiếng gào thét giống như tiếng giống giận. Của mãnh thú, lay động tâm thần mọi người bát phương, thổ thành bên ngoài người chú ý, từng cái đều ngừng thở, ánh mắt bàn, năng nhìn về phía tiệm thuốc trước kim bào lão giả hai mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn phía trước tiệm thuốc, trên người khí thế bốc lên, mơ hồ biến ảo ra thần long chi ảnh tại bát phương rít gào, khí thế kinh thiên, tựa như ở trước mặt hắn, hết thảy hạo kiếp đều đem ngưng hẳn. Hết thảy ngăn cản đều đem bẻ khô nghiền nát. Loại này đại nhân vật phong thái. Ở trên người hắn cực kỳ rõ ràng. Mà ở lâu địa vị cao mang đến uy áp. cũng đồng dạng sẽ làm cho người ta xem nhẹ hắn lưng còng chi thân. Giờ phút này ánh mắt của hắn đảo qua tiệm thuốc, không nói một lời, cất bước đi về phía trước, bước xuống, đại địa chấn động, bát phương phong vân đảo quyền, trời cao cuồn cuộn, càng tác động tâm thần của tất cả người quan sát, tựa như đạp ở trên mạch đập của bọn họ, làm cho tất cả mọi người tim đập một trận, duy chỉ có lão tổ thủ phong nhất tộc thần sắc như thường. Từng bước đi tới, hắn không nói gì, cũng không có chút dao động tâm thần nào, tựa hồ đối với hắn mà nói, mọi người trong tiệm thuốc này, đều không đáng để hắn mở miệng nói chuyện. Hắn tới đây, chỉ cần giơ tay liền có thể lấy về thánh vật, đi vào, liền có thể dẫm lên hết thảy. Dù sao, tu vi là căn bản của hết thảy. Vì thế, hắn chắp tay sau lưng, một bước không đi tới tiệm thuốc trước, ở chỗ này không có bất kỳ dừng lại, nhấc chân bước đến tiệm thuốc bên trong, mà tại thân ảnh của hắn tiến vào tiệm thuốc một khắc, cửa tiệm thuốc phanh một tiếng, đóng lại. Cái này đột ngột đóng cửa, không có để cho đáy lòng người dâng lên cái gì, dự cảm không tốt, vô luận là nơi đây mấy ngàn thủ phong bộ tộc, hay là thổ thành bên ngoài xem náo nhiệt mọi người, bọn họ đều không cho rằng chuyện này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao, song phương chênh lệch quá lớn, giống như cự thú cùng con thỏ hai nhỏ, cho dù thỏ có lăn qua lăn lại như thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi vận mệnh trêu đùa. Giờ phút này tất cả tộc nhân bên ngoài, phần lớn đều cho rằng như vậy. Trong lòng mỗi người ngạo nghễ, mà gió cũng cảm giác được tâm tình của bọn họ. Ở trong đất trời thổ thành này, thổi càng ngày càng mãnh liệt, tiếng nức nở cũng bởi vậy mà vang vọng bén nhọn hơn. Thổ thành bên ngoài chú ý một màn này mọi người, tâm thần nhao nhao, chấn động. Lúc này đây thủ phong nhất tộc xuất động, bày ra đầy đủ nội tình, để cho bọn họ cũng đều kinh hãi. Đây là muốn lập uy, cảnh cáo tất cả mọi người, tiểu tặc trong tiệm thuốc này không có bất kỳ đường sống nào. Trộm cái gì không tốt, nhất định phải đi trộm thánh vật tộc quần sa mạc. Nếu tiểu tặc này thức thời chủ động giao ra thánh vật cùng ác linh, nói không chừng còn có thể chết thống khoái. Nếu không, sẽ phải chịu tội. Bọn họ có thở dài, có vui sướng khi người gặp họa, mà vui vẻ nhất chính là mấy cái áo bào trắng giao thủ với Hứa Thanh ngày đó. Giờ phút này lúc trước đám người áo bào trắng đứng đầu, hắn đứng ở đầu đường nhìn tiệm thuốc, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn có thể tưởng tượng rất nhanh khi lão tổ đi ra, trong tay nhất định sẽ mang theo cái kia vạn ác mà càn rỡ tiểu tặc. Tiểu tặc, ngày đó ngươi mưu lợi trộm đi thánh vật tộc ta, làm hại ta bị tộc lão trách phạt. Hôm nay cho ngươi biết được đắc tội tộc ta kết cục. Không chỉ có ngươi, còn có ngươi chăn nuôi cái kia ác linh, cùng với cái kia chỉ biết truyền tống con vẹt, đều phải thê lương mà chết. Đây chính là trêu chọc tộc ta kết cục. Muốn trách thì trách ngươi không có bản lĩnh, còn muốn đi đắc tội cường giả. Mà hôm nay về sau, theo tộc ta uy nghiêm tái hiện, cái này Thanh Sa Đại Mạc tu sĩ cũng đem lần nữa nhớ lại trong lịch sử tộc ta chi danh. Thanh niên áo bào trắng thần sắc sừng sững cao ngất, cười lạnh, lòng tràn đầy chờ mong. Nhĩ Căn, tiếp tục viết, lát nữa còn có. CVT, một lát hên xui không biết mình làm được không? Nếu không thì chắc tối. Mai Nha, hè đến nắng nóng, ra ngoài làm gì? Ở nhà đọc ta bán hủ tiếu tại dị. Giới cho mát mẻ, chuyện hài hước, dí dỏm, thế giới phép thuật rộng mở, cho chúng ta tìm hiểu, hệ thống nhân vật phong phú, có tính cách và bản, ngã riêng, đặc biệt là hệ thống có tên, phiền bỏ mẹ, ngoặc kép.